Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366: Lôi hỏa luyện trong bụng kim đan. Bầu trời đêm đen kịt đậm đặc giống như là tan không ra mực, sơn hà học phủ chỗ sâu. Một tòa tháp cao lẳng lặng đứng sừng sững, mặt đá thô ráp, cổ xưa, thân tháp giống như muốn thẳng nhập đám mây chân trời. Hồ quang điện vạch phá hắc ám, thời gian không dài liền bắt đầu có mưa nhỏ tí tách rơi xuống, răng rắc, một đạo xích hồng sắc thiểm điện bổ vào trên tháp cao. Lập tức, đặc thù kim loại mảnh ngói bên trên, giống như bao trùm lên dáng chiều, đỏ thẫm bên trong khảm nạm lấy viền vàng, ngoài ra, mảnh ngói trên có phát sáng, tú cầu, tại lăn qua lăn lại, tiểu tần không được liền tranh thủ thời gian chạy đến. Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên đều tại trong tháp, bất quá không có tiến dẫn lôi chi địa phương, hai người quả thực có chút không yên lòng. Bọn hắn xem trọng thiếu niên quá điên cuồng, lôi điện đánh xuyên bầu trời đêm, mang theo xuống tới đại lượng sắc trời, cùng với thế ngoại một chút khó lường vật chất, trải qua khắc rõ đặc thù phù văn kim loại mảnh ngói. Loại bỏ, sắc trời cùng cửu thiên thanh khí các loại thế ngoại vật chất rơi xuống. Tiến vào trong tháp cao, thô ráp hòn đá đắp lên trong tĩnh thất. Dưới mắt căn bản không tĩnh, tần minh bị trút xuống sắc trời bao trùm, thân thể đều thông thấu, hạ lôi ẩn chứa sắc trời quả nhiên dữ dằn. So với có từng tia từng sợi mạnh mẽ sinh mệnh khí cơ sấm mùa xuân, càng có tính hủy diệt, đây là tần minh thiết thực cảm thụ. Khó trách dù cho là những cái kia liều mạng một lần người, cũng đều vẻn vẹn tuyển đầu mùa xuân trận đầu lôi hỏa mạo hiểm, bất quá. Hắn từ lâu không phải Ngô Hạ A Mông, đi vào đệ nhị cảnh về sau, đối mặt sắc trời ăn mòn càng có kháng tính, hắn vẻn vẹn tiếp nhận ba đợt sắc trời. Nơi này liền mờ đi, mùa mưa. Thời tiết biến hóa khó lường, đây chỉ là mưa rào. Thời gian ngắn ngủi, rất nhanh liền đình chỉ, tần minh cũng không vội. Hắn có nhiều thời gian, chuẩn bị ăn ở đều tại trong tháp, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên trước tiên vọt vào. Nhìn hắn chỉ là quần áo bị sắc trời đốt xuyên, xé nát, cơ thể hơi đỏ lên về sau, yên lòng, đồng thời, bọn hắn trong lòng rất rung động. Thiếu niên này đệ nhị cảnh ngay tại chịu đựng thế ngoại sắc trời tẩy lễ. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Minh ca, nghe nói ngươi ngay tại gặp phải sét đánh, ta đến bồi ngươi. Tiểu ô tới, tiến vào trong tháp cao, mang theo vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Hắn một mực tại hướng tần minh làm chuẩn. Thậm chí ngay cả cảnh giới đều tại tới đối tiêu, là thế ngoại sắc trời. Tần minh uốn nắn, tháp cao loại bỏ mất rồi lôi đình, tiểu ô nói. Không sai biệt lắm, ở trong mắt rất nhiều người, nó cùng lôi hỏa không có khác nhau, đồng dạng vô cùng kinh khủng, tần minh rất nghiêm túc. Nói, ngươi không có trải qua những này, không cần quá mạo hiểm. Trước hơi tiếp xúc thử nhìn một chút, đây cũng không phải là nói giỡn. Lúc trước ở trong lôi hỏa luyện kim điện, đầy đất đều là gãy chi, phá toa đến đầu lâu, tràn ngập nồng đậm thịt nướng mùi vị. Rất nhiều lão nhân đều là mặc áo liệm đi vào. Hết thảy đều là sinh mệnh không nhiều sau lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Ô Diệu Tổ trịnh trọng gật đầu. Nói, ta biết, tình huống không đúng. Ta lập tức rời khỏi, nửa ngày sau, lại một đợt lôi điện rơi xuống, thiểm điện hình cầu tại trên tháp cao xuất hiện, trong tháp, khu vực trung tâm, tiểu ô quỷ khóc sói gào, toàn thân bốc khói, miệng phun sắc trời, con mắt đăm đăm, cả người cứng lại ở đó, muốn chạy đều chạy không thoát, hắn cảm thấy mình sắp chín rồi. Trong miệng cũng bắt đầu nói mê sảng. Tần Minh nhanh lên đem hắn ném ra ngoài, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên canh giữ ở bên ngoài, tiến lên giúp hắn kiểm tra. Tiểu Ô hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Một trận hoảng sợ, nói, một khắc này, ta phảng phất thấy được ta thái nãi nãi, mặc dù hắn lúc sinh ra đời. Tộc nhân cơ hồ đều đã siết hết, chỉ có một cái nãi nãi ở bên người, nhưng không trở ngại hắn hoài nghi. Vừa rồi tại ý thức ngây ngô trông được đến lão ẩu tóc trắng xóa là đến, tiếp dẫn, hắn lên đường tổ. Tiên, Tiểu Ô hoàn toàn phục, thật không có khả năng cái gì đều cùng Minh Ca đối tiêu. Có chút phương diện căn bản không so được, người cũng không tệ, tiếp nhận Hạ Lôi ba đợt sắc trời tẩy lễ, thân thể cũng không lo ngại. Tần Minh đi ra, lần này vẫn như cũ là mưa rào. Chỉ rơi xuống 4 làn sóng sắc trời, đối với hắn mà nói, quá ngắn ngủi, xác thực đã phi thường khó lường. Ngay cả Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên đều đang thán phục. Tiểu Ô lắc đầu, nói, cùng Minh ta so, hay là kém xa, ta đều muốn chín. Sau đó, hắn sờ lên đầu, lập tức hét thảm lên, bởi vì hắn đầu kia tóc ngắn theo hắn đụng vào, toàn bộ trở thành tro tàn, tuôn rơi rơi xuống, triệt để chọc. Sau đó, vẫn như cũ chỉ là tí tách mưa nhỏ, cùng ngẫu nhiên rơi xuống lôi quang, xa không phù hợp Tần Minh khao khát sét đánh như thác nước. Trong lúc đó, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên mang đến một thì tin tức xấu, nghe nói tổ sư đại hội còn tại tổ chức, mà tại trong lúc này, một vị tổ sư đã từng thổ huyết, không biết là tuổi già sức yếu, kinh lịch một trận đại chiến về sau, tình trạng cơ thể chuyển biến xấu, hay là trang, ngoại giới. Không ít người đều đang suy đoán, trong đó rất nhiều người đều cho là hắn đang câu cá, cũng không phải là thật muốn mục nát, nhưng mà Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên lại không cho là như vậy. Cảm giác có tổ sư sẽ tân sinh, mà có tổ sư đại khái sẽ niết bàn thất bại. Trong tương lai trong một thời gian ngắn, tổ sư số lượng có lẽ sẽ giảm phân nửa. Đây là bọn hắn bi quan mong muốn. Tổ sư nếu là liều siết bước ra một bước kia, tân sinh xác suất thành công đại khái chỉ có 5 thành. Tần Minh trong lòng lập tức trở nên nặng nề. Gần nhất mấy ngày lòng cảm giác sát na biến mất, hắn lần nữa có nguy cơ mãnh liệt ý thức. Hắn hỏi, Tiên Lộ người làm sao nhìn, sẽ không lại khởi binh mâu a? Triệu Tử Uyên lắc đầu, nói, sẽ không, tương lai sẽ đại khai hoang, dưới mắt thực sự không nên tự hao tổn, chủ yếu nhất là mấy ngày trước, tân sinh lộ tổ sư tại cao nguyên liều mạng, Tiên Lộ tổ sư ánh mắt đều bởi vậy thanh tịnh, gần nhất phi thường lý trí, Lê Thanh Nguyệt tới. Biết Tần Minh tại lấy sắc trời tẩy lễ nhục thân, có phần là lo lắng, tiến vào trong tháp cao quan sát, đây là tẩu tử sao? Tiểu Ô cũng ở nơi đây, nhiệt tình chào hỏi, sau đó, hắn lại, u oán, nhìn về phía Tần Minh, nói, Minh ca, người cái này, tuổi già cô đơn thể chất, lúc nào phá? Một bên đợi đi, được, ta có nhãn lực gặp. Ta cho các ngươi chuyển địa phương còn không được sao? Hắn lập tức đứng dậy, Lê Thanh Nguyệt thoải mái, rất là bình thản, đối mặt hắn trò đùa. Căn bản không có đồng dạng thiếu nữ nhăn nhó, cũng không cần giải thích các loại, nàng trong vắt, xuất trần, thong dong không phá gần tiên ý vị. Để Tiểu Ô chính mình cũng không tốt tiếp qua nhiều chiêu chọc, ngươi dạng này không có vấn đề sao? Lê Thanh Nguyệt nhìn xem Tần Minh, quan tâm hỏi, trên tiên lộ hạt giống bình thường đều là từ đệ tam cảnh bắt đầu. Sơ bộ, độ kiếp, hoặc là lấy tiên hỏa tẩy lễ ý thức linh quang. Từ đó hướng thuần dương chuyển hóa, Tần Minh vừa đặt chân tại đệ nhị cảnh, liền lấy thế ngoại sắc trời toàn phương vị, phạt mau tẩy tủy, cái này thực sự có chút nghe rợn cả. Người, không sao. Ta có thể chịu nổi, đây có lẽ là ta đánh vỡ tân sinh chi lộ lồng chim. thực hiện sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời hữu hiệu nhất đường tắt. Không nhận thời gian trở ngại. Hết chương.